Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2430, Bầu trời kịch chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Đạm Đài Anh vẫn là có chút lo lắng. Nếu không, ngươi tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Kỳ thật, ta nghĩ đi lên nhìn xem. Loại kia cấp bậc chiến đấu, có thể không phải tùy tiện người có thể nhìn thấy. Ai? Tần Lĩnh cầu huyết mà nói. Hắn là thật phi thường nhớ đi lên nhìn. Có thể là, lại lo lắng cho mình liên lụy Đạm Đài Anh bọn người. Đạm Đài Anh mị mị mắt. Ngươi thật muốn nhìn. Không sợ chết. Không sợ. Ngươi dẫn ta sao? Ta liền sợ cho các ngươi thêm phiền phức. Là bằng Tần Lĩnh người tu vi. Không cách nào bay cao như vậy. Vậy liền không được nói nhảm. Thế là, Đạm Đài Anh mang theo Tần Lĩnh, trong nháy mắt cũng đi lên bay. Tại bọn hắn bay lên đồng thời, thế mà cũng có người hướng trên không bay đi. Mục tiêu cũng là Khúc Đàn Nhi cùng Thiên Phạt Tử đánh nhau cái kia khu vực. Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh nhìn một cái, vừa lúc gặp là Lão Phong Tử cùng Cao Thế mấy vị tu vi cao sâu tiền bối. Lão Phong Tử là nhận thức Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh. Thấy một lần bọn hắn liền cười cười, xem như chào hỏi, mà Cao Thế bọn người liền không nhận thức hai người. Rất nhanh, một nhóm người bay lên trên không. Bất quá, cũng là khoảng cách rất xa địa phương quan sát. Chỉ ít như vậy bọn hắn có thể nhìn thấy. Không giống trên mặt đất, chỉ thấy quang ảnh chờ. Nhìn không rõ ràng bóng người. Nhưng là, bọn hắn đi lên. Thật bốc lên nguy hiểm rất lớn, bởi vì cường giả chiến trường là sẽ không cố định một cái địa phương, lúc nào cũng có thể sẽ biến, lúc nào cũng có thể sẽ tác động đến xung quanh. Bọn hắn coi như đứng được xa, cũng muốn thời khắc cảnh giác. Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh cũng không có ngoài ý muốn cùng Lão Phong Tử bọn người đứng cùng một chỗ. Tần Lĩnh là cười nhấc tay chào hỏi. Hứa đại trưởng lão, lại gặp mặt, người tiểu tử này, điểm ấy tu vi cũng dám đi lên. Lão Phong Tử trừng mắt hai mắt, bằng cái này một điểm tu vi đi lên gặp nguy hiểm muốn chạy trốn đều trốn không vui. Tần Lĩnh cười hắc hắc cười. Lão Phong Tử lắc đầu, nhìn chăm chú về phía trước. Hiện tại là ban ngày, cho nên, bọn hắn nhìn ra so sánh rõ ràng. Có thể là cái này một cái rõ ràng. Cũng chỉ là nhìn thấy phía trước liền là một đoàn dũng động cường đại uy năng to lớn sương mù hình dáng thân thể. Lại giống như là một cái linh khí đoàn. Năng lượng bất ổn, phù không động được đỉnh. Loại kia uy áp mạnh mẽ. Xa xa liền khiến người cảm thấy tim đập nhanh e ngại. Ngẫu nhiên, mới có thể tại chỗ đoàn xương mù hình dáng linh khí đoàn bên trong nhìn thấy hai đạo không ngừng lấp lóe bóng người. Không ngừng mà kịch đấu. Vẫn là có thể nhìn ra được. Là một nam một nữ. Nữ nhân kia trên người hiện ra một tầng tử quang. Đưa nàng thân thể đều bao phủ. Cho nên, mọi người thấy nhiều nhất. Liền là một đạo tử sắc lưu quang. Không ngừng tại xương mù hình dáng linh khí đoàn bên trong xẹt qua. Bọn hắn từng cái ngừng thờ. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên, như loại này cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn không cách nào tham dự. Chỉ là xa như vậy đứng quan sát. Liền trực tiếp cảm thấy nguy cơ. Nếu là bọn họ đi vào. Chỉ sợ lại cường đại đều sẽ trong nháy mắt bị cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng xé rách. Tần Lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nuốt nước bọt, cái này, đây thật là chiến đấu sao? Lần trước tại yêu vực, dường như đều không như thế lợi hại. Đạm Đài Anh nói chuyện giọng nói cũng rung động. Mang theo một loại nào đó kích động, Lão Phong Tử bọn người, cũng nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng. Cao Thế bất thình lình hỏi, những cái kia bên ngoài người. Muốn làm gì? Hứa lão, ngươi nhìn đi ra sao? Trừ cái kia một đoàn linh khí tầng mây kịch đấu tình huống bên ngoài. Bọn hắn còn lưu ý đến. 81 vị yêu chủ thần vệ toàn bộ tại linh khí đám mây bên ngoài. phân biệt đứng các loại không giống phương vị. Có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu. Đồng thời, bọn hắn hai tay không ngừng làm lấy một ít kỳ lạ động tác. Giống tại khắc họa lấy vật gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, lão phong từ một nhóm người nhìn ra cũng không rõ ràng. Cho nên, Cao Thế mới có hỏi lên như vậy. Cách chương.